Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ danh là đầu bếp của vị duyên, món ăn làm ra thật đẹp, Master Lâm Ngữ Tĩnh khen ngợi. Rõ ràng không chỉ cô ấy nghĩ vậy, fan cũng có cảm giác này. Bữa sáng còn chưa ăn mà đã cho tôi xem cái này, cô thật là quá đáng, đại đại, có thể hỏi bạn của cô còn thiếu bạn không? Nếu không thiếu, hỏi anh ấy có thể thêm một người bạn không? Con cá nhỏ đỏ đỏ kia trông thật ngon, cảm giác tôi có thể ăn hết một đĩa, không ngờ các món ăn cô vẽ đều hấp dẫn như vậy, hóa ra đều là những món cô từng ăn qua, ghen tị đến mức nước miếng chảy ra từ khóe mắt. Thẩm Thanh Thanh không ngờ vừa chia sẻ xong đã có fan bình luận, thấy những bình luận này, tâm trạng cô tốt hơn, tiện tay trả lời vài fan, nhắc bọn họ vẫn phải ăn bữa sáng đúng giờ, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe. Thanh Thanh, uống chút nước đi. Thẩm Thanh Thanh vừa trả lời xong bình luận thì thấy Lâm Ngữ Tĩnh mang cốc nước đến, biểu cảm có chút bất đắc dĩ. Được rồi, tớ không giận, cậu không cần làm vậy. Có lẽ vì đã đọc qua tiểu thuyết nên biết tính cách của Lâm Ngữ Tĩnh, Thẩm Thanh Thanh thực ra không kỳ vọng nhiều vào cô ấy, vốn dĩ chỉ là tiện tay giúp đỡ, thật sự không đến mức giận. Tất nhiên, cũng có phần vì cô không phải là nguyên thân, dù tiếp nhận ký ức nhưng không tiếp nhận tình cảm giữa nguyên thân và Lâm Ngữ Tĩnh. Chỉ là không giận thì không giận, Thẩm Thanh Thanh trong lòng đã tính toán thông qua chuyện này để dần dần xa cách Lâm Ngữ Tĩnh. Dù sao trong ký túc xá ba người, thực ra theo ý cô, vốn dĩ có thể chơi với Ngô Hoan và Dư Duyệt, việc thân thiết với Lâm Ngữ Tĩnh hoàn toàn là do nguyên thân để lại mối quan hệ không dễ thay đổi quá nhanh. Lâm Ngữ Tĩnh không nhận ra ý nghĩ trong lòng cô, liền yên tâm. Thanh Thanh, cậu thật tốt, cô ấy nắm tay Thẩm Thanh Thanh, lúc này có chút hối hận. Nghĩ biết vậy nên nói trước một tiếng. Ngô Hoan tính tình thoải mái, về thấy không khí ký túc xá khá tốt, nghĩ bọn họ đã nói rõ mọi chuyện thì cười nói. Duy chỉ có Dư Duyệt từ thái độ của Thẩm Thanh Thanh nhận ra điều gì đó, nhưng không nói ra. Sau khi ký túc xá 306 bề ngoài khôi phục như thường, cuộc sống vẫn tiếp tục. Sau lập đông, thời tiết ngày càng lạnh, ngày mai là lễ, các cậu có kế hoạch gì không? Thẩm Thanh Thanh đang vẽ tranh. Nghe vậy có chút nghi hoặc. Ngày mai là lễ gì? Sao tớ không nhớ, lễ độc thân chứ gì? Ngô Hoan nói xong chỉ vào mấy người trong ký túc xá bao gồm cả mình. Chúng ta bốn người độc thân vừa khéo thành đôi ngày 11. Độc thân nghe khó chịu C, H, E, T đi được, cậu thích độc thân thì tự làm đi. Dư Duyệt không vui nói, Lâm Ngữ Tĩnh nghe cuộc đối thoại của bọn họ không nhịn được cười, nhưng không biết nghĩ đến gì. Nụ cười trên mặt dần nhạt đi. Lễ độc thân có gì hay mà ăn mừng. Thẩm Thanh Thanh thu lại ánh nhìn tiếp tục vẽ tranh, không có hứng thú với loại lễ này. Lễ độc thân thì không có gì hay, nhưng lễ hội ẩm thực thì chắc chắn cậu có hứng thú chứ. Nghe nói phố đi bộ trung tâm thương mại Vinh Hưng sẽ tổ chức lễ hội ẩm thực từ ngày 11 tháng 11. Nếu nói Ngô Hoan là người mê ăn uống, thì Thẩm Thanh Thanh cũng không kém gì. Nghe đến lễ hội ẩm thực quả nhiên có hứng thú. Hai người họ muốn đi, Dư Duyệt và Lâm Ngữ Tĩnh tất nhiên không từ chối. Thế là vài câu đã định xong kế hoạch ngày mai. Vì ngày mai sẽ đi chơi, Thẩm Thanh Thanh quyết định hôm nay vẽ nhiều một chút để có dự trữ, tránh để truyện tranh bị ngừng cập nhật. Cốt truyện của Thực Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến đoạn nhân vật chính hứa nguyện tham gia cuộc thi ẩm thực 3 năm một lần dưới danh nghĩa Ngự Thiện Lâu. Ban đầu không được đánh giá cao nhưng trong vòng sơ khảo và bán kết đã thể hiện xuất sắc, thậm chí điểm số còn vượt qua những người phản bội sư môn nhà họ Hứa. Cách chương.